Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Cái hồ Lý Uyên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu Hoàng gia mục. Trường làm là Hoàng thất tư nhân mục trường, ở không có được triều đình hoặc là thiên tử ra lệnh trước. Người bất kỳ đều là không cho phép đến gần, chớ nói chi là vào. Tần Thiên đem lôi đài thiết lập ở Hoàng gia mục trường. Rõ ràng cho thấy muốn làm khó bọn họ à, có thể bọn họ còn không thể cự tuyệt, nếu như liền Hoàng gia mục trường bọn họ cũng không vào được. Còn có cái gì tư cách tới tranh bách gia họ lên hạng à? Đừng mất mặt, cho nên bọn họ tiếp theo phải làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, đạt được tiến vào Hoàng gia mục trường quyền lực, mà đây sẽ để cho bọn họ không thể không đi cầu Lý Uyên. Chỉ cần Lý Uyên mở miệng, bọn họ dĩ nhiên là có thể tiến vào. Cả đám đồng ý sau đó, rối rít rời đi, mỗi người đi nghĩ biện pháp cầu Lý Uyên. Những người này sau khi rời đi, Lô Hành mới rốt cục từ phía sau đi ra. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nhưng là lại một câu nói cũng không có nói, giống như là ở xem một cái quái vật như nhau. Tần Thiên sờ một cái mình mặt, cha vợ đại nhân là cảm thấy con rể trên mặt có vật gì sao? Lô Hành lắc đầu một cái, không, ta là cảm thấy ngươi có chút không biết trời cao đất rộng. Thế gia và quyền quý nhiều như vậy, trong gia tộc bọn họ tài tử cũng không thiếu. Ngươi bày xuống lôi đài, nhất định chính là tìm chết. Tần Thiên cười một tiếng, cha vợ đại nhân không tin con rể. Lô Hành hừ một tiếng, ta Lô gia cũng biết tham gia, đến lúc đó ngươi thả điểm nước. Tần Thiên ngạc nhiên, thầm nghĩ muốn thật là không có giữ vững à, lại liền lời này đều nói cho ra miệng. Chẳng qua là Lô Hành liền không có nghĩ tới không, lấy bọn họ như vậy thân phận, hắn có thể mở nước sao? Vậy hắn sẽ bị người cho phun chết. Hơn nữa đến lúc đó hắn rốt cuộc nghĩ ra được biện pháp, vậy phải dẹp, chỉ sợ làm cha vợ đại nhân thất vọng. Ta là sẽ không để cho một cái thế gia hoặc là con em quyền quý thắng. Nếu để cho ngươi mở nước, chỉ sợ các người Lô gia sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Nghe nói như vậy, Lô Hoành nhất thời trợn to hai mắt, còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn. Bây giờ Tần Thiên đã không chỉ là quái vật đơn giản như vậy, hắn cảm thấy so quái vật còn ngờ vật. Ngươi nói gì, sẽ không để cho một cái thế gia và quyền quý thắng? Không sai, ta có lòng tin. Lô Hành không nhịn được ha ha phá lên cười, cười nước mắt đều phải đi ra. Bằng Tần Thiên lực một người, phải thắng những thế gia kia và quyền quý, không để cho một cái vượt qua kiểm tra, đơn giản là nói vớ vẩn à. Lô Hành không có lại tiếp tục đợi tiếp, hắn ha ha cười rời đi. Cuồng ngông, cuồng ngông à. Lô đi lại, Lô Hoa Nương có chút lúng túng nhìn một cái Tần Thiên, nói, tướng công, ngài làm như vậy có thể hay không không tốt? Không có lựa chọn nào khác, bách gia họ phải dựa theo ta nói đi làm, bất kỳ người nào khác cũng không thay đổi được. Không có thể thay đổi, không thể dựa theo thế gia yêu cầu đi đổi, đây không phải là hoàng gia muốn thấy được, cho nên hắn chỉ có thể đánh bại tất cả đối thủ. Lô Hoan Nương không nói gì nữa, mà ngay tại lúc này, cửu công chúa đột nhiên tới. Lô Hoa Nương lặng lẽ rời đi. Tần Thiên nghênh đón nói, công chúa điện hạ làm sao tới? Nghe được một cái thiên đại cười nhạo, muốn đến cùng ngươi chia sẻ một chút, cho nên mới tới. Cửu công chúa liếc mắt. Tần Thiên vừa nghe cái này, cũng biết là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn vậy không vạch trần, theo cửu công chúa nói liền nói ra. À, cái gì cười nhạo tốt như vậy cười, còn để cho cửu công chúa tự mình chạy tới cùng ta nói à? Gặp Tần Thiên biết rất rõ ràng vẫn còn cùng mình đánh ha ha. Cửu công chúa một cái ngón tay hướng Tần Thiên trên đầu liền ấn đi xuống. Mắng, ngươi ở trước mặt bổn công chúa làm ra vẻ cái gì? Ngươi bây giờ điên à? Lại dám cùng tất cả thế gia và quyền quý tài tử so? Ngươi muốn so với thi tử ta cũng chỉ không lo lắng. Ngươi lại vẫn muốn những người đó tùy tiện chọn. Cửu công chúa tức giận dị thường. Nàng cảm thấy Tần Thiên nhất định là điên rồi. Nếu không làm sao biết nói ra lời như vậy. Tần Thiên nhìn tức giận cửu công chúa. Đột nhiên có chút ý loạn thần mê. Cửu công chúa mới vừa nói cái gì? Nàng nói lo lắng mình. Cửu công chúa lại lo lắng mình. Tần Thiên trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm trạng. Hắn chẳng qua là đột nhiên nhìn cửu công chúa. Một câu nói cũng không có nói. Cửu công chúa ngẩng đầu một cái gặp Tần Thiên nhìn mình. Nhất thời ngưng mi, làm gì? Tần Thiên rất nhanh kịp phản ứng. Cười nói, không việc gì, công chúa điện hạ cần gì phải như thế tức giận đâu. Đây là chuyện ta. Lời này mở miệng, cửu công chúa mới ý thức tới mình mới vừa rồi thất thố. Mình thật giống như nói lo lắng chứ. Cửu công chúa gò má không khỏi được ửng đỏ. Hơn nữa cảm thấy rất là lúng túng. Bất quá ngay sau đó, cửu công chúa liền lại nổi giận đứng lên. Nói, bổn công chúa là gặp không được ngươi cái này ngu dạng. Ta hỏi ngươi. Ngươi thật chuẩn bị ở hoàng gia mục trường cùng những người đó so? Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, đến lúc đó nhất định là một tràng thịnh sự à. Công chúa điện hạ cũng phải đi xem à. Tần Thiên có chút không có tim không có phổi. Cửu công chúa không nhịn được cũng muốn tát hắn. Bất quá lúc này, Tần Thiên lại nói, thắng thua có quan hệ thế nào đâu. Thắng ta có danh tiếng. Thua cũng không quá đem bọn họ ở bách gia họ lên gần trước mà thôi. Thật ra thì thật không có gì thật lo lắng cho. Vốn là, Tần Thiên là không muốn giải thích. Bất quá xem cửu công chúa như thế lo lắng. Hắn cũng có chút trong lòng không đành lòng. Vì vậy liền nói ra. Cửu công chúa nghe nói như vậy sau đó. Đột nhiên sững sốt một chút. Suy nghĩ kỹ một chút. Sự việc thật giống như đúng là như vậy đi. Nàng trước tại sao không có nghĩ đến? Cửu công chúa bĩu môi. Nàng cũng là mới vừa nghe được. Mà sau khi nghe được, nàng cũng không có ngẫm nghĩ. Liền trực tiếp vọt tới. Hắn nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng sẽ không gây ra chuyện như vậy. Nói cho cùng, nàng vẫn là quá lo lắng Tần Thiên. Bầu không khí tạm thời có chút lúng túng. Cửu công chúa cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Tần Thiên nhìn nàng cười. Mà Tần Thiên cười để cho cửu công chúa càng phát ra cảm thấy lúng túng. Vì vậy một cước hướng Tần Thiên trên chân đạp lên. Cười cái gì à? Vừa nói, cửu công chúa xoay người rời đi. Tần Thiên chính là đau kêu gào khóc. Dã man à? Tần Thiên hướng về phía xa xa mắng. Có thể mắng mắng lại đột nhiên khẽ than một tiếng. Cửu công chúa đi xa. Có thể coi là nàng khi về đến nhà. Vậy như cũ cảm giác mình gò má là nóng bỏng. Mình trước kia cho tới bây giờ không biết như vậy. Lần này là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên muốn ở hoàng gia mục trường bày xuống lôi đài. Tiếp nhận thế gia và quyền quý khiêu chiến sự việc rất nhanh ở toàn bộ thành trường an truyền ra. Rất nhiều người dân nghe được cái này sau đó cũng đều cảm thấy Tần Thiên rất cuồng, nhưng đồng thời cũng đều đặc biệt hưng phấn, bởi vì là đây chính là thịnh sự à, muốn thành là giai thoại. Mà cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đều vào cung tìm dậy Lý Uyên tới. Lý Uyên ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, có tiêu điểm ký hiệu sau đó. Xem tấu chương hiệu suất bất chi bất giác liền cao rất nhiều. Cái này làm cho hắn chân chân thật thật cảm thấy tiêu điểm ký hiệu chỗ tốt. Mà đang ở hắn giác rất tốt, lúc này một người thái giám vội vàng chạy vào. Thánh thượng, không thiếu thế gia và quyền quý thỉnh cầu yết kiến. Nghe được thế gia và quyền quý muốn gặp mình, Lý Uyên có chút không rõ ràng. Bọn họ không phải hẳn đi tìm Tần Thiên sao? Tại sao lại vào cung tới?